Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3460, chương 3428, vững như bàn thạch. Tại Bối Áo chết đi một khắc này, bên trong chiến đấu không hẹn mà cùng đều ngừng lại, bởi vì chiến đấu đã không có ý nghĩa quá lớn. Bọn hắn sở dĩ xuất chiến, chính là vì duy trì Bối Áo. Bối Áo thắng bọn hắn mới có thể thu được lợi ích. Bối Áo đều đã chết, bọn hắn phấn chiến tựu trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một cường giả hướng Vũ đại nhân bọn hắn nhìn một cái, mở miệng nói: "Tốt, các ngươi thắng, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống song phương đều không tốt." Vũ đại nhân bọn hắn tự nhiên không nguyện ý tiếp tục đánh. Lần này có thể thu được như thế chiến quả, bọn hắn đã không phải thường hài lòng. Lúc đầu xem tình huống bọn hắn đều phải chết, bây giờ có thể sống sót, tự nhiên đều rất vui vẻ. Tiểu Bạch mặc dù rất muốn đem toàn bộ cường giả đều lưu lại, nhưng hắn biết tiếp tục liều xuống dưới, bên này đoán chừng cuối cùng còn lại không được một hai cái, thậm chí hắn đều có thể bị đánh giết. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra: "Lối ra ở đâu, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sau khi rời khỏi đây cái gì đều khác. Đừng nhiều lời, liền nói Bối Áo bị ta đánh chết. Một trận chiến này các ngươi bại." "Tốt." Bên kia cường giả đều chắp tay, mặc dù vừa rồi đều rất kinh nghi, đến cùng là cái nào toát ra hỏa diễm đem Bối Áo đốt thành trọng thương, còn có chấn thú tiên trận, làm sao lại bị phá ra? Bọn hắn suy đoán Tiểu Bạch bên kia còn có cường giả ẩn núp, chỉ là bọn hắn không phát hiện được thôi. Bọn hắn ngược lại là không có nghĩ qua có đại viên mãn cường giả. Nếu có cái này cấp bậc cường giả, kia mới vừa rồi còn đánh cái gì a, đã sớm ra đem bọn hắn toàn bộ miểu sát. Mặc kệ cụ thể là tình huống như thế nào, dù sao Bối Áo chết rồi, hết thảy đều không trọng yếu. Lão Vân đánh ra từng đạo lưu quang, một mặt vách núi bên trong mở ra một đạo môn, đám này cường giả nối đuôi nhau mà ra, xông ra bên ngoài. "Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Tiểu Bạch vung tay lên, đồng thời đối cung điện phương hướng quát khẽ nói: "Lão đại, người ở đâu, mau ra đây, chúng ta cùng đi ra." Ông Lục Ly thân hình dần hiện ra đến, đầu hắn phá, bộ dáng rất là chật vật, mà lại thương tổn tới linh hồn, nhìn trạng thái tinh thần phi thường không tốt, sắc mặt cực kỳ yếu ớt. "Lão đại, người thụ thương." Tiểu Bạch chính mình bị thương rất nặng, lại khẩn trương bay xuống, lấy ra hai cái tiên đan đưa cho Lục Ly, nói ra: "Lão đại, nhanh phục. Đây là cha ta tự mình luyện chế, hiệu quả phi thường tốt." Lục Ly cũng không khách khí, cầm lấy tiên đan nuốt vào. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói ra: "Lão đại, người trước tiến vào của ta không gian thần khí bên trong đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước." "Tốt." Lục Ly lần này bị thương hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, nhục thân thương thế không tính là gì, linh hồn thương thế phiền toái nhất. Tiểu Bạch lấy ra không gian thần khí đem hắn thu vào. Sau đó Tiểu Bạch còn lấy ra thanh thủy đem trên người mình tiên huyết tùy ý giặt, đổi một thân áo choàng, khua tay nói: "Đi." Lão thái thi thể bọn hắn đã sớm thu liễm. Tiểu Bạch vung tay lên, một đám cường giả liền xông ra ngoài, thân thể lóe lên thế mà xuất hiện tại cô nguyệt ngoài thành. Bên ngoài giờ phút này phi thường náo nhiệt, tại vừa rồi Bối Áo thủ hạ cường giả ra thời điểm, bên ngoài tự nổ, Tiểu Bạch bọn hắn vừa ra tới triệt để sôi trào. Bối Áo thủ hạ ra, Bối Áo chưa hề đi ra, đám này cường giả sau khi đi ra cũng trực tiếp hướng nơi xa bắn ra. Không nói gì, bên ngoài vây công võ giả vốn là cảm giác không được bình thường. Hiện tại Tiểu Bạch vừa ra tới, thế cục tựu triệt để sáng tỏ. Tiểu Bạch thắng, Bối Áo chết. Vừa rồi hình ảnh biến mất trước đó hình tượng là Tiểu Bạch bị đánh bay, bị đả thương nặng, hai cường giả đuổi theo giết Tiểu Bạch. loại tình huống kia bên ngoài người xem võ giả coi là bối áo bên kia tất thắng. Bọn hắn còn lo lắng Tiểu Bạch bị giết, đến lúc đó dẫn tới Đông Cảnh Chi Vương nổi giận, lại không nghĩ rằng ngắn như vậy thời gian cục diện tự nghịch chuyển. Bối áo bị giết, Tiểu Bạch bọn hắn chiến thắng. Nguyên Doãn sắc mặt âm trầm xuống, Mẫn Thạch Vũ khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt nhưng vẫn là vẻ nghi hoặc, có chút nhớ nhung không minh bạch hình ảnh biến mất về sau chuyện gì xảy ra. Hoa Tương Đương, Kỳ Sư Sư lại nhịn không được kêu thành tiếng, Lục Tiểu Bạch thế mà nghịch chuyển, ác liệt như vậy cục diện lại thắng, cứ việc không biết làm sao thắng, nhưng thắng liền là thắng. Tuổi trẻ vương giả chi chiến thắng, kia đại biểu Lục Tiểu Bạch thành là vương người cơ hội có lớn mấy phần. Nàng một đôi mắt đẹp đều có thể chảy ra nước, khóe miệng cũng mang theo mỉm cười rực rỡ. Bất quá nàng cũng không có bay đi qua, chủ động tới gần Lục Tiểu Bạch. Nàng rất rõ ràng muốn chinh phục một cái nam tử, vậy cần kỹ xảo, bảo trì cự ly đây là cơ bản. Nếu không sẽ bị cho rằng không biết liêm sỉ phóng túng. Tiểu Bạch hội sẽ phản cảm. Tiểu Bạch công tử, chúc mừng, ngươi có thể thắng, ta rất cao hứng. Nàng chỉ là truyền một câu đi qua. Tiểu Bạch nhìn lướt qua tới, nhìn xem trong mắt nàng chân thành ý cười. Trong lòng đối Kỳ Sư Sư cảm nhận khá hơn một chút. Kỳ Sư Sư trong mắt thần sắc nhìn phi thường chân thành. Tiểu Bạch đáp lại thoáng cái, Mẫn Thạch Vũ cũng cho Tiểu Bạch chúc mừng, còn có một số cường giả, Tiểu Bạch tùy ý ứng phó một phen, Vũ đại nhân lấy ra chiến thuyền, Tiểu Bạch bọn hắn leo lên chiến thuyền phá không mà đi. Mặc dù giành được một trận chiến này, Tiểu Bạch bọn hắn thụ thương lại quá nghiêm trọng, nơi này có ngàn vạn võ giả, còn có rất nhiều cường giả ẩn núp. Vạn nhất có cường giả không sợ chết đánh lén đâu, đến lúc đó Tiểu Bạch bọn hắn tự chết được oan uổng. Vẫn là sớm đi hồi trở lại Đông Cảnh tốt. Chiến thuyền rất nhanh phá không mà đi. Kỳ Sư Sư, Nguyên Doãn, Mẫn Thạch Vũ bọn hắn cũng nhanh chóng rời đi. Rất nhiều chiến thuyền đều nhao nhao rời đi. Chỉ là thời gian một nén nhang chiến thuyền rời đi hơn phân nửa. Còn lại ngàn vạn quân sĩ nhưng không có lập tức rời đi. Không có tận mắt thấy bồi áo thi thể. Bọn hắn còn có chút không dám tin. Vừa rồi rõ ràng mắt thấy bồi áo liền muốn thắng. Vì cái gì thoáng cái tự nghịch chuyển có mấy cái bối ra cường giả. Theo ra miệng truyền tống môn tiến vào. Rất nhanh lại đi ra. Bên trong không còn có cái gì nữa. Không cần phải nói bồi áo đã chết. Nửa ngày sau, bối gia bên kia truyền đến tin tức, xác nhận điểm này, bối áo bản mệnh ngọc phù vỡ vụn, bối áo đã tử vong, tuổi trẻ vương giả chi tranh, hạ màn kết thúc, Lục Tiểu Bạch chiến thắng, bên này bọn nhau nhau tán đi, tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp Bắc Cảnh, tiếp lấy hướng tiên vực truyền ra, một trận chiến này rất tà môn. Đưa tới vô số đám võ giả thương nghị cùng tranh luận. Bồi áo làm rất nhiều bố trí. Vốn cho là Lục Tiểu Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng lại nghịch chuyển. Rất nhiều võ giả đoán ra. Lục Tiểu Bạch khẳng định mang theo đại viên mãn cường giả đi vào. Lợi dụng đại viên mãn cường giả lặng yên đánh giết bồi áo bọn hắn. Nếu không loại kia cục diện. Làm sao có thể nghịch chuyển bất quá tin tức này tại Bắc Cảnh một cái đại viên mãn cường giả chứng. Thực là lời đồn, cái kia cô hoàng giới sau đó cái này đại viên mãn cường giả đi vào dò xét. Bên trong cũng không có lưu lại đại viên mãn cường giả khí tức. Coi như tiềm nhập đại viên mãn, cũng không có khả năng xuất thủ, nếu không nhất định có thể lưu lại đại viên mãn khí tức. Tin tức là Bắc Cảnh đại viên mãn cường giả truyền tới. Vậy liền không có khả năng có lỗi. Bối gia đều không nói gì thêm. Còn lại võ giả tự nhiên cũng không tốt nhiều lời. Lại nói bồi áo lần này trong bóng tối bố trí. Bản thân liền là ám muội sự tình. Tiểu Bạch chiến lược hoàn toàn chính xác mạnh hơn Bối Áo. Điểm này không cần hoài nghi. Tiểu Bạch thế nhưng là lợi dụng thôn thiên thần kỹ miểu sát mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn. Cường giả, bất luận làm sao truyền, bất luận làm sao chất vấn, tại tiên vực vẫn là tạo thành một cái nhạc rào. Trận này tuổi trẻ vương giả chi tranh, Lục Tiểu Bạch thắng, Tiểu Bạch thanh danh phóng đại, giống như có thể đột phá đại viên mãn chi cảnh, đông cảnh chi vương vị vững như bàn thạch, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.